Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 62, chiến lược 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tại căn cứ chính hắn bắt đầu vào thời kỳ thằng bé lộn đầu. Lúc này khá rát khi mà mỗi lần đi đáy phải rửa sạch sẽ. Mỗi lần như thế hắn lại kêu sót vãi đáy. Hắn đang bố của nhục khi mà phải chịu cái cảm giác như này lần thứ hai. Về mặt cơ thể hắn bắt đầu thỉnh thoảng có những triệu chứng bắt đầu dậy thì. Vì hắn cũng đã nữa cuối tuổi 14. Lòng bắt đầu nhú tuy thời này người ta quan niệm nữ thập tam nam thập lục. Tuy nhiên đó là do điều kiện ăn uống kham khổ thiếu chất dinh dưỡng. Hắn thì có đầy đủ chất dinh dưỡng. Tuy phải hoạt động não và thể lực nhiều hơn nhưng vẫn có thể sớm hơn so với bọn trẻ thời này. Quá trình lộn đầu sẽ diễn ra khoảng 1-2 năm nếu chậm. Khi lộn xong thì bắt đầu mới bước vào tuổi dậy thì. Có thể hắn giữa năm 15 tuổi sẽ bắt đầu dậy thì. Vẫn còn chịu cảm giác rát và sót này thời gian dài nữa. Về mặt tâm lý hắn mới xuất hiện cái cảm giác thừa năng lượng với biểu hiện chơi thể thao nhiều hơn. Ngồi một mình tự dưng tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Đầu óc tự nhiên nghĩ nhiều về tương lai, tình yêu, vợ con, nhân sinh, với các kết luận đầy triết lý. Tâm lý nóng giận hơn, dễ mất kiểm soát hơn lúc trước. Nhiều khi nghe lời người khác nói cô lọt tai phải phản bác. Không thì cô chịu đờ si. Bớt sự điềm tĩnh lúc trước. Lúc tập võ cũng đám nhau hăng và mạnh hơn trước. Bắt đầu có sở thích đi chơi với mấy người trẻ hơn là thích về nhà có mấy minh tinh đang chờ. Âm nhạc thì hắn nghe nhiều hơn bolero. Các bản tình ca, nhạc nhẹ, nhạc mạnh, nhạc trẻ có nội dung tình yêu. Hắn nhớ có lần phát bài. Lỡ hẹn dòng lam, tại dạ trạch làm cho đám lính khóc hết nước mắt. Chưa kể người dân nghe cũng khóc. Đó là về hắn còn mọi người lúc này lại bá đầu tất bật chuẩn bị có kế hoạch xây dựng bến đóng tàu mới. Các học sinh sau khi tốt nghiệp cả nam lẫn nữ bị đá về các căn cứ ven biển để xây dựng xưởng đóng tàu. Trong đó có cả kỹ sư tàu, thợ mộc, thợ xây, kỹ sư xây dựng, các căn cứ sâu trong vùng núi Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh cũng đã xây dựng hẳn một căn cứ to đẹp với nhiều dân cư. Đa phần được mua về từ Lào, Chân Lạp, đa phần là người Việt di cư theo từng nhóm nhỏ với lệnh của Bân. Ngoài ra, những vùng này đã khai phá các vùng đất này, áp dụng hình thức ruộng bậc thang để trồng trọt, giữ nước, trồng lúa, chưa kể Bân còn cho những vùng này trồng ngô, sắn đổi lấy gạo từ vùng căn cứ chính chuyển lên. Việc chuyển gạo diễn ra liên tục từ lúc họ giao trồng, đến khi họ thu hoạch là vừa. Các căn cứ này có trên dưới 1.000 người. Mục đích chính của các căn cứ này ngoài trồng trọt khai phá đất tạo hệ thống ATK thì chuyên dùng để thử nghiệm và chế tạo vũ khí. Cả lạnh lẫn nóng, huấn luyện quân đội tác chiến vùng rừng núi. Vì ở đây là nơi rừng thiêng nước độc, không có người qua lại nên có nổ cả đống thuốc nổ cũng chả ai biết. Chưa kể ngô và sắn thì nơi đây là nơi tạo giống và cung cấp nguyên liệu cho hắn và đội ngũ khoa học chế tạo cồn và rượu. Hắn biết cách chiết xuất mặc dù chỉ trên lý thuyết, nhưng với việc hắn là fan bộ môn hóa cũng như fan của bộ manga Dr. Stone thì làm được cồn nhanh thôi. Nhờ đó mà các loại vũ khí nóng như bộc phá, mìn định hướng hàng phách, lựu đạn cầm tay, là loại cầm hai tay hoặc một tay có chất liệu bằng gốm, sành, hỏa hồ, các loại bom mìn hải tặc tự chế, ống phóng tên lửa chứa nhựa thông, phốt pho, tóm lại là nguyên dàn vũ khí nóng của nhà Tây Sơn trừ súng và hỏa pháo thì số còn lại mấy đám ở đây chế ra cho bằng hết trong vài năm lập căn cứ. Vũ khí lạnh thì có dàn ho cha của Triều Tiên, máy bắn tên liên thanh, nỏ liên châu loại lớn cũng được chế tạo. Các đội quân cả vũ khí nóng lẫn lạnh đều được điều về các căn cứ này để huấn luyện sử dụng vũ khí các căn cứ kể trên. Khi về họ được mang vũ khí về để nghiên cứu và sử dụng. Tại các căn cứ này thì chỉ có một đội quân duy nhất của Bân làm công tác bảo vệ. Với trang bị toàn vũ khí nóng dòng Liên Xô. Vì địa hình rừng núi ẩm thấp này cô loại vũ khí nào có thể dùng tốt như Dog Kalashnikov cả. Vì vậy mà tại đây có cả những lao hoài vũ khí tối tân như bắn tỉa SVD, súng PKM, cối, Lựu đạn cầm tay của Liên Xô. Mìn dịnh hướng của Liên Xô. B-41 liều nổ mạnh. Liều nổ mạnh xuyên phá. Thuốc nổ TNT. C-4. Mìn phá đá đều có. Thuốc men thì ngoài căn cứ có tìm các loại thuốc đông y trong rừng theo sách của Bân Phát cho. Căn cứ này có nhiều thầy thuốc cả đông y lẫn tây y. Chưa kể Bân cung cấp cho đám người này một lượng khá lớn huyết thanh chống nọc rắn các loại. Thuốc kháng sinh. Vì môi trường ở đây quá ẩm thấp, dù đã được dọn dẹp qua, tuy nhiên các loại rắn, muỗi, vi khuẩn luôn là mối nguy hiểm hiện hữu. Chính vì thế ngoài thuốc đông y thì thuốc tây y luôn phát đủ. Như mấy căn cứ này thì trừ trẻ con ra thì người lớn 80. Ai cũng bị rắn độc cắn một lần. May có huyết thanh của hắn nên chỉ có vài người chết do cô cứu kịp và nhìn nhầm loại rắn độc cắn. Nhưng những nơi này cũng trở thành nơi cung cấp các sản vật rừng rất có giá thời đại này như da hổ, cao hổ, ngà voi, gạc hươu, sừng tê, nhung hươu, da hươu, sơn dương, nhân sâm, linh chi, nhiều loại sản vật quý khác. Đây cũng là nguồn thu chính của các căn cứ này. Với nhiều động vật khó săn bắt được hạ sát bằng một phát súng. Nhờ những sản vật này mà lão Phần với 4 đoàn buôn bán trên bộ rất phát đạt khi cung cấp nhiều loại mặt hàng quý hiếm cho giới giàu có các quốc gia. Như Lâm Ấp, Chân Lạp, Thủy Chân Lạp, nhà tùy tại nội địa giao chỉ. Đã thế đám này còn thành công trong việc nuôi động vật thú rừng quy mô trang trại với các khu nuôi hổ. Hươu sao, thuần hóa thành công voi rừng. Đó là hiện trạng các căn cứ này. Hiện tại Bân đang mệt mỏi với các báo cáo khi hắn muốn thành lập lực lượng tượng binh. Các bô lão ủng hộ nhiệt tình vì gió là lực lượng truyền thống người Việt. Trước đây các cuộc khởi nghĩa thì lực lượng này khá là năm bè bảy mảng. Cô có sự kết nối chỉ huy thống nhất nên bị người Hán đánh cho te tua khi chỉ cần giết vài con. Hiện nay hắn cần xây dựng lực lượng này một cách chính quy hiện đại. Tuy nhiên bây giờ hắn có những người có kinh nghiệm điều khiển voi. Nhưng chỉ huy thì chịu. Chiến thuật chung cũng chịu. Sách vở cũng chỉ nói qua loa. Lại phải đầu tư. Có thể một, hai đội thôi nhưng gánh nặng hậu cần. Nơi tập luyện, nơi nuôi nhốt. Đám căn cứ vùng núi kia cũng cô làm đờ si. Giờ sao hắn muốn làm Việt gian làm quan nhà tùy đứng đầu một tỉnh thế cô biết. Bây giờ như căn nhà cô móng ý đụng chỗ nào cũng thiếu chỗ cắm rùi. Chả lẽ giờ bơm mạnh cho bọn Lâm Ấp để chúng nó đánh nhà tùy sớm hơn. Mình có quân chống đỡ tiện thể xin luôn một tỉnh cắm rùi luôn. Ngày xưa thời cách mạng tháng 8 có đất cắm rùi éo đâu mà sao đảng Cộng sản giành chính quyền dễ thế chứ nhỉ. Đó chỉ khi quân địch suy yếu cùng cực và nông thôn đờ si đảng kiểm soát hết. Lúc đấy cán bộ đảng đi lại tự do. Công khai luôn, chả nhẽ hiện nay hắn mang quân chiếm mẹ cái vùng Thanh Nghệ cho nó xong hoặc vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cũng được, chỉ cần một tỉnh thôi. Hắn thừa sức dồn dân xây dựng với kế hoạch 5 năm hoặc 10 năm đến lúc nhà tùy sập là đờ mờ hắn giải phóng Giao Châu luôn. Hay là hắn cho người bơm sức Cao Câu Ly và Khích Đều hai thằng tùy. Cao Câu Ly đấm nhau sớm hơn nhỉ? Đúng rồi sao mình cô nghĩ ra nhỉ? Chỉ cần bắp sức cho Cao Câu Ly nhiều hơn thì hai thằng đấm nhau sớm thôi. Chỉ cần hắn cung cấp một nửa số vũ khí cho Cao Câu Ly với sức bắp của những người thợ với máy móc hỗ trợ năng suất cực cao thì đờ mờ Cao Câu Ly éo ngại mà. Đấm nhà tùy đâu, cung nỏ kèm theo với giá rẻ. Lúc này Cao Câu Ly cô ngại mà đánh nhà tùy hay gây xung đột với nhà tùy. Nhất là nhà tùy lúc này đang cực kỳ bận rộn và tiêu tốn tiền của với các đại công trình nên bọn chúng cô ngại đấm nhau với Cao Câu Ly để kiếm mớ. Tiền đâu? Nhất là với độ máu chiến của tùy dạng đế. Sau đó khi nhà tùy chuẩn bị đánh Cao Câu Ly thì bắt đầu bắp sức mạnh cho bọn Lâm Ấp. Chỉ cần đám này nhận tin nhà tùy thua thôi thì sẽ ngay lập tức đánh lên phía Bắc. Lực lượng nhà tùy tại đây tuy mạnh nhưng ít do Lâm Ấp bị đánh SML lần trước nên cô đáng ngại vì vậy mà bắp đám Lâm Ấp cả lương thực và vũ khí thì. Đám này đảm bảo đánh. Cho dù chúng ngần ngại đánh lần một thì với độ máu của anh tùy dạng đế thì thế đéo nào cũng đánh Cao Câu Ly vào năm sau. Khích Đều Cao Câu Ly chiếm thêm đất bằng cách bắp thì anh tùy dạng đế càng đánh mạnh. Nếu mà thua lần nữa đảm bảo Lâm Ấp cô đánh mới lạ. Lý do đơn giản thôi, khi mà nhà Tùy cần thêm lực lượng phòng thủ Mạn Bắc sẽ điều quân từ vùng cô quan trọng này đi. Lâm ấp có xua quân chiếm mấy tỉnh từ Nghệ An trở vào thì nhà Tùy mặc kệ, vì vùng này cho ăn đá gà ăn sỏi, thuế thu cô có chỉ thấy chi tiền ra nên họ sẽ mặc kệ. Chỉ cần quân Lâm ấp dồn quân đánh qua Nghệ An thì quân Tùy toàn giao chỉ sẽ dồn quân đánh hạ quân Lâm ấp. Bởi vì Nghệ An quá gần với Long Biên. Chưa kể Nghệ An là đất giao chỉ. Lâm ấp đánh lên Nghệ An sẽ uy hiếp sự thống trị của nhà Tùy lên Giao Châu. Với hệ thống tình báo của hắn, hắn sẽ cung cấp cho quân Lâm ấp. Lúc này quân nhà Tùy sẽ bại trận nhanh chóng. Chỉ cần bọn này cô chiếm qua vùng Nghệ An là ok. Ok, chốt, chuẩn bị soạn thảo kế hoạch cuộc họp thôi. Mấy hôm sau Bôn tổ chức một cuộc họp với các đại lão của tất cả các căn cứ từ Dạ Trạch và vùng Ninh Bình. Toàn các bạc học rộng hiểu cao và các đại lão thành lập căn cứ chính. Mấy bản mường khi hai vị trưởng bản đã thì xong mấy bản mường cô quy thuận và theo phe người Tùy với sự giúp sức của hắn. Hắn bắt buộc phải đến vì cuộc họp này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giải phóng dân tộc và con đường phát triển của nghĩa quân. Nó cần tất cả mọi người biểu quyết, lấy ý kiến. Cuộc họp này hắn suy tính diễn ra trong vài ngày vì nó có rất nhiều vấn đề liên quan đi kèm, cần tất cả mọi người. Các ban ngành phối hợp, sự chỉ đạo xuyên suốt mới tiến hành trơn tru và hiệu quả. Nó có thể kéo thời điểm giải phóng dân tộc xuống ít hơn một vài năm, phát triển các mặt, tạo nền móng vững chắc cho công cuộc giải phóng đất nước. Hạn chế ngừa việc đổ máu vào các cuộc chiến nội bộ của người Hán. Hôm nay ngày họp, Bân đứng lên bục có micro nói. Ehem, lady and gentlemen, à nhầm, kính thưa quý vị ngồi đây. Hôm nay tôi với danh nghĩa là người đứng đầu căn cứ kháng chiến cũng như người đứng đầu nghĩa quân. Tôi muốn đưa ra một chiến lược lâu dài cho sự phát triển của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc chúng ta cũng như sự phát triển của nghĩa quân và cuộc kháng chiến. Nếu như chiến lược này thành công thì chúng ta có thể rút ngắn thời gian giành độc lập và giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của nhà Tùy sớm hơn so với dự kiến 2-3 năm, tránh cho người Việt chúng ta tiêu hao của cải và xương máu với các đại công trình và cuộc chiến trong nội bộ Đại Tùy hiện nay. Người đâu? Phát bản dự thảo chiến lược của ta soạn cho các vị ngồi đây. Mấy người tỳ nữ, hộ vệ của hắn đưa mấy cái khay chứa bản dự thảo dày cộp như luận văn tốt nghiệp của hắn. Hàn Kha Ô Ngơ 150 trang giấy. Hơn 60 con người ở đây có cả chỉ huy quân đội. Nhận lấy bản dự thảo. Khi đã phát xong, Bân nói, các vị khoan hãy đọc. Ta sẽ nói sơ lược về bản dự thảo này. Sau đó chúng ta bàn luận. Các vị được cung cấp giấy bút để ghi chép. Có gì cô hiểu giơ tay hỏi ta. Các vị có quyền phản bác thoải mái, cô cần câu nệ. Có ý kiến gì cứ nói. Chúng ta sẽ họp bàn vấn đề về chiến lược này trong vài ngày và có thể một tuần. Mọi người sẽ đờ si mang bản thảo này về nghiên cứu rồi hôm sau hỏi tiếp. Ăn ngủ tại đây luôn. Chúng ta sẽ biểu quyết xem có thông qua bản dự thảo này hay không. Cần bổ sung những gì để hoàn thiện. Nếu cô thông qua chúng ta sẽ vẫn dùng chiến lược cũ để giải phóng dân tộc. Tuy nhiên chúng ta vẫn bảo lưu những ý kiến ở đây để xem xét có áp dụng vào chiến lược cũ hay cô áp dụng bao nhiêu. Áp dụng những cái nào để hoàn thiện và làm tốt chiến lược cũ của chúng ta. Giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Các vị nghe tôi nói. Mọi người bắt đầu yên lặng nghe hắn nói. Mọi người biết cuộc họp này cực kỳ quan trọng vì chưa bao giờ thấy cái dự thảo nào dày như thế này. Chưa kể nó còn rút ngắn thời gian giành độc lập dân tộc trước cuộc tổng khởi nghĩa. Đã thế nếu như cô thông qua còn có thể xây dựng thêm bản chiến lược cũ. Toàn vấn đề quan trọng liên quan đến vận mệnh của bọn hắn và cả dân tộc. Nếu như rút ngắn được thời gian khởi nghĩa thì có thể bớt rất nhiều xương máu người Việt. Lại có thời gian củng cố lực lượng chống lại các cuộc xâm lăng sau đó. Bân nói, hôm nay ta đưa ra bản thảo này thì ngoài một số vấn đề dân chính ta cô nói ở đây vì cái này các vị về tự nghiên cứu. Sau đó hôm sau họp đưa ý kiến sau. Hôm nay bàn về chiến lược hành động. Chiến lược chúng ta tạo ra để nhà Tùy dễ nổi loạn. Chiến lược của ta như sau. Đầu tiên ta sẽ cho một số người cùng với lão phần đi lên Cao Câu Ly buôn bán trên đấy. Tiện thể buôn bán cho Lâm ấp. Chúng ta sẽ lập thương đội thứ tư cho việc này bằng các tàu ta cung cấp cho các ngươi. Nó cô thuộc bất kỳ nước nào. Chúng ta treo cờ khác. Mặt hàng chúng ta buôn bán cho hai thằng này chủ yếu là bốn mặt hàng vũ khí hoặc sắt. Muối, gạo, vải cung cấp cho bọn chúng càng nhiều càng tốt trong sức lực chúng ta. Buôn Lâm ấp có thể bớt đi một vài tàu trong ba thương đoàn trên biển của chúng ta. Nhưng các thương đoàn đi trên bộ phải tăng cường lượng hàng để buôn bán gạo và vải vóc cho chúng. Sắt và muối nhà tùy kiểm soát rất chặt nên chúng ta buôn lậu chúng bằng đường biển. Đoàn buôn thứ tư này chúng ta ngoài việc chở sắt và muối cho Cao Câu Ly. Chúng có nhiệm vụ đổi muối của chúng ta sang gạo rồi trở lên Cao Câu Ly. Theo thời gian có thể tăng lên đội tàu thứ 5 cũng nên. Nếu tình hình cho phép, hiện tại người của chúng ta mới chỉ có thể lập đội tàu nữa do nhân lực đi biển cô đủ. Nô lệ của chúng ta mua có vài người từng đi sang Cao Câu Ly rồi nên chúng ta cô có lo khoản người dẫn đường. Chưa kể chúng ta có bản đồ hải trình, la bàn, kính lục phân, nên có thể người chúng ta sẽ đi tới Cao Câu Ly nhưng chắc chắn sẽ rất mất thời gian. Chưa kể chúng ta có thể bị mất tàu do đá ngầm và cướp biển. Nếu có người dẫn đường thì tốt hơn. Mục đích của chúng ta là bơm máu cho hai thằng này nhiều nhất có thể. Hai thằng này giàu mạnh thì hai thằng này mới cà khịa tùy dạng đế. Mới dẫn quân xung đột với nhà tùy. Cao Câu Ly có sẵn xung đột nhà tùy từ thời Tùy Văn Đế. Đến giờ vẫn như quả bom trực chờ nổ. Nhất là đã qua nhiều năm. Nhà Tùy và Cao Câu Ly đều hồi sức. Lâm ấp thì càng cô phải nói. Nhục mất nước chưa xong đâu. Chúng chỉ cần hồi phục là chiến thôi. Bọn chúng mà đánh nhau với nhà Tùy thì ta càng phải cung cấp đồ cho bọn chúng mạnh để thu tiền và cho hai bên càng thiệt hại nặng. Chỉ cần bọn chúng thiệt hại nặng ảnh hưởng đến toàn quốc thì Lâm ấp sẽ dẫn quân Bắc tiến. Vì bọn này được chúng ta cung cấp rất nhiều đồ. Quân Tùy Mạn Biên này tuy mạnh nhưng lực lượng cực kỳ mỏng. Chắc chắn sẽ thất bại. Chúng ta sẽ cung cấp tình báo cho chúng để chúng thất bại nhanh hơn. Lúc này khi bọn này tiến quân lên gần Nghệ An thì chúng ta sẽ đưa quân đánh úp. Đánh đuổi chúng về phía Nam. Lúc này coi như chúng ta đã chiếm lấy một. Hai tỉnh làm đất cắm rùi, căn cơ phát triển, xây dựng lực lượng công khai. Lúc này ta sẽ cho lập kế hoạch xây dựng và phát triển vùng này trong 5 năm. Chúng ta có thể mất 2 năm để xây dựng và củng cố nội bộ. Còn lại 3 năm chúng ta có căn cơ ổn định phát triển mọi thứ bằng với 6 năm bình thường ẩn dật. Ngoài ra chúng ta có thể tranh thủ một vài năm hòa bình thêm nữa nhân hai lên thì chúng ta có hơn chục năm phát triển mà lại có thể rút ngắn thời gian giành độc. Lập, các vị suy nghĩ về chiến lược của ta thế nào? Các vị cứ suy nghĩ kỹ sau đó cho ta nghe ý kiến. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nhiều người thấy kế hoạch này cực kỳ hoang đường. Dù mâu thuẫn Cao Câu Ly và Đại Tùy bọn hắn biết. Lâm ấp thì thôi đi. Nhưng vẫn rất hoang đường. Nhà Tùy đang lúc thịnh thế. Cực kỳ hùng mạnh. Nếu chỉ một cuộc chiến với Cao Câu Ly thì có thể làm suy chuyển căn cơ Đại Tùy dù có thua đi nữa. Lão Chí nói. Thưa Chúa Công. Nhà Tùy đang lúc thịnh thế. Cực kỳ hùng mạnh. Nếu chỉ một cuộc chiến với Cao Câu Ly thì có thể làm suy chuyển căn cơ Đại Tùy dù có thua đi nữa. Cho dù họ thua thì Lâm ấp cũng chả dám đánh vì cho dù họ có suy sụp nhưng người Hán có câu nói. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Cho dù nhà Tùy có suy trong trận này thì vẫn hùng mạnh hơn đứt Lâm ấp. Có ăn gan trời thì Lâm ấp cũng cô dám sang. Lão Lương nói. Thưa Chúa Công tôi cũng cùng ý kiến với Lão Chí. Làm thế này quá nguy hiểm. Dù Đại Tùy có thua cũng chỉ sao động chút thôi. Cô đủ để họ suy yếu đến mức Lâm ấp có thể vọng động mà xuất quân. Chưa kể nếu Lâm ấp mà dám đánh thì nhà Tùy sẵn sàng xuất quân tiêu diệt Lâm ấp luôn. Đám đấy đâu có thiếu lính đâu. Chưa kể tụi nó lại bắt dân mình đi phu. Đi lính cho tụi nó nữa. Người mình càng chết nhiều. Thần đồng ý với việc chúng ta cần một mảnh đất làm căn cơ nhưng cách này quá nguy hiểm. Chúng ta nếu như cung cấp vũ khí, lương thực, muối, vải cho cả Lâm ấp lẫn Cao Câu Ly thì với số đất canh tác của chúng ta, Thậm chí mua của nhà Tùy thì chẳng thấm vào mấy. Có cung cấp với tốc độ thuyền bè của chúng ta một tháng giỏi lắm một chuyến. Đã thế còn chở nhiều thứ như sắt, muối, gạo, vải thì chả bỏ bèn gì. Cô đủ cho đám này động tâm. Nếu như một tháng 10 chuyến thì có thể bọn này sẽ đánh trong vài năm tới. Nhưng chúng ta có đủ sức chi hay cô là một chuyện. Mọi người cũng nhao nhao đứng lên nói. Đến lão tượng cũng nói. Thưa chúa công, với hiện trạng tốc độ lò của chúng tôi, kể cả các lò ở căn cứ, khu vực rừng núi hay vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Dạ Trạch mỗi tháng 10 chuyến đi Cao Câu Ly, mấy chuyến đi Lâm Ấp, chỉ cần là vũ khí như đầu mũi tên, đao, kiếm, đầu thương, giáp, mũ giáp, thú thực một tháng 10. 15 chuyến này năng suất của chúng ta cô đủ. Cô đủ ở đây là do chúng ta thiếu thợ và thiếu quặng. Chứ đống máy móc chú công đưa và thiết kế hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu nếu chúng ta dừng cô đờ xi phép làm các đồ dân sinh và sửa chữa. Các mỏ quặng ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh được chính chúa công khảo sát và hướng dẫn chúng tôi khai thác cùng với các công cụ khai thác và cách vận chuyển mới. Tuy chúng ta có thể nấu chúng ngay tại mỏ làm thành phôi sắt hoặc phôi thép để chuyển đi nhưng chúng ta làm sao mà vận chuyển chúng đến được các căn cứ. Cho nhanh và vận chuyển nhanh vũ khí ngược lại ra bến tàu mà cô bị phát hiện. Nhất là các căn cứ miền núi khi mà chỉ lừa hoặc la có thể đi được nhiều đoạn người phải gùi mà tới. Căn cứ Dạ Trạch hiện nay có thể tham gia vào sản xuất vũ khí như vậy làm đồ dân sinh cô cần phải dừng nhưng làm được cầm chừng rất ít. Nếu như cho một bộ phận đúc đồng và tiền đi ra thì có thể được. Lão Phần cũng nói, thưa chúa công, các thương đội có thể đi lại được nhưng chúng ta lại đánh mất nhiều mối hàng khác. Chưa kể vận chuyển hàng ra vào các cơ sở miền núi cực kỳ khó khăn do đường xá không có. Muốn thực hiện kế hoạch này chúng ta cô chỉ mang gạo chúng ta đi bán mà còn mua gạo của nhiều quốc gia khác như Thủy Chân Lạp, Lục Chân Lạp, Bách Tế, Xin La. Hoa Quốc, nhà Tùy bù vào, muối chúng ta có thể vận chuyển thêm để đội buôn cũ mang theo đến Cao Câu Ly. Nếu vậy chúng ta cô chỉ lập lên một đội mà là ba đội trong đó một đội chuyên cung cấp gạo, vải vóc của các quốc gia Đông Bắc cho Cao Câu Ly. Một đội chuyên vận chuyển vũ khí và muối cho Cao Câu Ly. Cuối cùng là một đội chuyên vận chuyển vũ khí cho Lâm Ấp, thậm chí quặng sắt cho Lâm Ấp, lương thực và vải vóc. Muối tại Lâm Ấp sẽ do các thương đội trên bờ và ba thương đội biển cũ mang bù. Nhưng thưa chúa công chúng ta đang thiếu người đi biển và tàu. Chưa kể nếu như khởi động kế hoạch này thì chúng ta cần một lượng tiền khổng lồ mà xưởng đúc yền lão tượng cô kham nổi. Dù chúng ta có tiền dự trữ, nhưng một khi khởi động thì nhanh chóng hết cô thể bù kịp. Hàng hóa mang nhiều. Cung cấp nhiều sẽ dẫn đến giá cả giảm nên lúc đầu có thể có lợi nhưng sau đó giá trị giảm. Lúc này chúng ta có thể bị lỗ hoặc lãi cô đờ si cao nếu như cô mang nhiều hàng một chuyến hơn. Bần ngồi ngẫm nghĩ một lúc thấy họ nói sự hợp lý nếu như họ cô biết trước sự việc. Hắn lại khác hắn Bayard trước rất nhiều sự việc. Ngoài ra họ còn đánh giá đúng tình hình thực tại của nghĩa quân cũng như của các nước lân bang. Trước kia. Trong dịp dạng đế hội kiến với khải dân khả hãn thì cũng vừa lúc sứ thần Cao Câu Ly cũng ở đó. Và khải dân giới thiệu sứ thần này với dạng đế. Dạng đế thông qua sứ thần. Buộc vua Cao Câu Ly đến triều kiến mình. Nhưng vua Cao Câu Ly không hồi đáp. Điều này khiến dạng đế tức giận và trở thành một duyên cớ để ông xâm lược Cao Câu Ly. Những hoạt động bành trướng của Cao Câu Ly đã động chạm đến thế lực của nhà Tùy. Khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia càng thêm căng thẳng. Những hoạt động quân sự của Cao Câu Ly ở Liêu Ninh đã chọc tức nhà Tùy. Dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia vào năm 598. Sau khi Tùy Văn Đế qua đời, Tùy Dạng Đế tiếp tục thực hiện mưu đồ xâm chiếm Cao Câu Ly bằng các chiến dịch năm 612, 613, 614. Chính những chiến dịch này kéo sụp nhà Tùy. Dù hiện tại nó đang cực thịnh nhưng ba chiến dịch này và đống đại công trình cũng như chính sách sai lầm của Tùy Dạng Đế mà nhà Tùy sụp đổ. Bân nói, được rồi, ta sẽ trả lời và giải quyết vấn đề mọi người thắc mắc. Lão tượng ta hỏi ông, Nếu như ông giảm chất lượng vũ khí chúng ta cung cấp xuống cho hai thằng này thì có tăng sản lượng sản xuất lên được cô. Ví dụ như ta lấy mẫu thép mà các ông rèn đường đao mà ta dùng làm mẫu. Các ông dùng làm thứ phẩm cho bọn mới học việc rèn ý. Lão Tượng mắt sáng lên nói. Nếu như chỉ có thế thì chúng tôi có thể tăng sản lượng rèn đúc lên 3, 4 lần, thậm chí 5 lần. Tại tất cả các căn cứ có xưởng rèn. Hoàn toàn có thể hoàn thành chỉ tiêu mà Chúa Công cần mà cô phải gián đoạn sửa chữa sản xuất đồ dùng sinh hoạt cho mọi người. Nhưng lượng phôi chúng ta cần chưa thể đủ được do vận chuyển. Bân nói, ta cũng có thể cho chuyển những căn cứ rèn đúc nội địa sang các căn cứ ven biển, vậy thì chúng ta sẽ vận chuyển phôi tại những vùng này nhiều hơn và dễ hơn. Vận chuyển như nào thì lão Phần sẽ lo. Mấy căn cứ trên núi thì cứ cho đám lâm ấp dùng đi. Tất cả chất lượng vũ khí chúng ta rèn đúc sẽ chuyển hết sang chất lượng mẫu thử việc, vậy chúng ta sẽ đỡ tốn tiền và công sức cũng như sản lượng. Nhanh, nhiều hơn, cách chương.